Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, con nuôi. Ta dựa vào, Trương lão đệ thân ngươi tay nhìn so trước kia tốt hơn. Lưu Đào vừa chạy tới, còn chưa kịp tham gia chiến đấu, địch nhân liền đã bị Trương Dương đều đánh ngã xuống đất. Trương Dương cười nhạt một tiếng, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó đem cái chổi trả về chỗ cũ, phủi tay, nghe, chúng ta đây là hợp pháp kinh doanh, ta không muốn gây chuyện, mời các ngươi mau cút đi. Mặt khác, Hồ Tiên Sinh ngươi đá hỏng chúng ta bồn cây cảnh, ngươi cần bồi thường thường chúng ta 1.000 khối. Nếu như trên người ngươi tiền không đủ, có cơ hội ta sẽ tới các ngươi Thường Xuân Đằng quán cà phê tự mình đi lấy. Hồ Tranh rõ ràng là lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này nhìn như là cừu non giống nhau nam nhân lại có giống hổ báo giống nhau. Lực bộc phát, thế nào, còn chưa cút? Trương Dương nhướng mày, lạnh lùng nói, tiểu tử thối, ngươi đặc mã chớ đắc ý. Ta cho ngươi biết, ta phía trên có người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ôi, Hồ Tranh cuống quýt theo đống đất trong bò lên, ngoài mạnh trong yếu, lời còn chưa nói hết. Một bên Lưu Đào nhìn không được, trực tiếp tiến lên một bước, cho Hồ Tranh một cái tát tai. Hồ Tranh trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng đại thủ ấn. Ta bình sinh ghét nhất chính là không biết tốt xấu người. Đều nói để ngươi xéo đi, còn đặc mã tại này bức bức. Lưu Đào hừ lạnh một tiếng, quay đầu mặt hướng Trương Dương. Trương huynh đệ, cái này xỏa bức liền giao cho ta tới thu thập đi. Đây là tiệm của ngươi, ngươi ở đây đánh thực sự không dễ nhìn. Dứt lời, Lưu Đào một chân đem Hồ Tranh đạp ngã xuống đất, trái tay mang theo Hồ Tranh cổ áo sau, phải tay mang theo Hồ Tranh đai lưng, dùng sức ném một cái, trực tiếp đem Hồ Tranh ném ra ngoài, nặng nề mà ngã ở cửa trên bậc thang, cút xuống dưới, đau hắn ngao ngao trực khiếu, mấy người các ngươi còn không mau cút đi, có phải hay không muốn để ta liền các ngươi cũng một khối ném ra bên ngoài. Lưu Đào hét lớn một tiếng, Hồ Tranh thủ hạ 7 người vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy ra ngoài, bởi vì quá mức vội vàng, 7 người trực tiếp cắm ở không rộng rãi cửa ra vào. Ra sức vùng vẫy một lát, 7 người lại bởi vì dùng sức quá mạnh té ngã trên đất. Cũng đi theo trên bậc thang cút xuống dưới, nặng nề mà đập vào kêu rên Hồ Tranh trên người. Thậm chí có một cái thủ hạ trực tiếp đặt mông ngồi xuống Hồ Tranh trên mặt. Lúc trước còn một mặt khẩn trương, những khách nhân lập tức đều phốc một tiếng bật cười. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, đóng lại cửa lớn, quay người mặt hướng trong quán cà phê một đám khách nhân. Ta không nghĩ tới hôm nay chúng ta A Kiều Giản San lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Cấp các vị khách hàng mang đến không tốt dùng cơm thể nghiệm. Ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Dứt lời, Trương Dương chân thành bái. Một đám khách nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao vỗ tay. Có mấy một chuyện tốt khách nhân còn thổi lên lưu manh chạm canh gác. Vì Trương Dương lớn tiếng khen hay. Làm tốt lắm, loại người này liền phải giáo huấn như vậy. Cửa hàng trưởng ngươi không cần nói xin lỗi, là bọn họ gây sự trước đây. Liền loại người này, bọn họ Thường Xuân Đằng chính là đóng cửa ta cũng không kỳ quái. Trương Dương vừa mới xử lý có thể xưng hoàn mỹ, tiên lễ hậu binh, cử chỉ vừa vặn, đạt được một đám khách nhân nhất trí khen ngợi. Hai tên phục vụ viên chạy tới, đối Trương Dương quăng tới hâm mộ ánh mắt, sau đó cầm lấy cái chổi, bắt đầu dọn dẹp cửa bồn cây cảnh hài cốt. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó tại một đám khách nhân âm thanh ủng hộ bên trong, cùng Lưu Đào cùng nhau về tới trên chỗ ngồi. Đào ca, vừa mới vất vả ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tự thân vì Lưu Đào rót một ly cà phê. Trương lão đệ, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Chúng ta là huynh đệ. Tên hỗn đản kia tìm huynh đệ của ta phiền phức, chính là tìm ta gây phiền phức. Còn Hồ Tranh đâu? Bịa chuyện con tạm được. Dứt lời, Trương Dương cùng Lưu Đào đều nở nụ cười. Lúc này, một cái nữ phục vụ viên cười hướng về phía Trương Dương chạy tới. Vì hắn bưng tới một ly nóng hôi hổi cappuccino. Ta không có gọi cà phê à. Ta cùng Đào ca nơi này còn không có uống xong đâu. Trương Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nữ phục vụ viên hì hì cười một tiếng. Đi đến Trương Dương bên người. Cúi người, chỉ cách đó không xa một cái ngồi tại góc tường phu nhân. Cửa hàng trưởng, này ly cà phê là vị nữ sĩ kia xin ngài uống. Nàng còn nói cho ta nàng nghĩ thu ngươi làm con nuôi. Không biết ý của ngươi như nào. Trương Dương theo nữ phục vụ viên chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cái kia ngồi tại góc tường phu nhân. Nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, Trương Dương phía sau lưng liền không khỏi trở nên lạnh lẽo. Huyết hồng son môi, khoa trương lông mi giả cùng khuyên tai, nồng hậu dày đặc yên huân trang, chậu rửa mặt bóng mỡ gương mặt, trên cổ cùng trên tay đông đảo lóe sáng đồ trang sức. Còn có kia nhiều lông cánh tay cùng thân thể mập mạp. Một mặt cười dâm nhìn chăm chú lên Trương Dương, còn thỉnh thoảng hướng hắn vứt mị nhãn, thực sự làm Trương Dương cảm thấy tiêu không chịu nổi. Lưu Đào thấy thế, vừa uống vào trong miệng cà phê kém chút không có phun ra ngoài. Trương lão đệ, mạng ngươi thật sự là quá tốt, ca ca ta chính là ghen tị ngươi a. Lưu Đào cường nín cười, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nắm thảo, mặt hàng này ngươi cũng ghen tị, vậy ngươi nhận lấy tốt, không nên khách khí, cửa hàng trưởng, ta làm như thế nào nói với nàng nha. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Trương Dương một mặt tái nhợt, cũng không nhịn được cười gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta, làm phiền ngươi cùng vị nữ sĩ kia nói, thân thể tóc ra, thụ cha mẫu. Tha thứ ta không thể nhận nàng làm mẹ nuôi. Đây là đối mẹ ruột ta không tôn trọng. Trương Dương ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói. Nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu. Cười nói. Cửa hàng trưởng. Nàng còn nói muốn ngươi phương thức liên lạc. Ta. Trương Dương trong lòng giờ phút này hình. Như có một vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh. Ta đi. Người cô gái nhỏ này làm sao nhiệt tâm như vậy. Có tin hay không ta trừ ngươi tiền lương? Trương Dương hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư một lát, sau đó vội vàng nói, nàng nếu là hỏi ta muốn WeChat, ngươi liền nói với nàng ta không chơi WeChat, hỏi ta muốn, no, chim cánh cụt, lời nói, ngươi liền nói với nàng ta cũng không chơi chim cánh cụt. Cappuccino ta không cần. Nàng nếu là muốn số di động của ta lời nói, ngươi liền nói điện thoại di động của ta hôm qua bị bồn cầu cuốn đi. Dứt lời, Trương Dương lập tức đứng dậy muốn phải rời đi. Trương lão đệ ngươi này là muốn đi đâu đây? Nghe Trương Dương cùng nữ phục vụ viên ở giữa đối thoại, Lưu Đào kém chút không có cười đau sốc hông đi qua. Ta đi toilet kéo cái phân. Chờ nàng đi phiền phức Đào ca đi toilet gọi ta ra tới. Dứt lời, Trương Dương nhanh như chớp liền chạy tới toilet đi tránh nạn. Lúc này, Trương Dương trong đầu truyền đến hệ thống đùa cợt thanh âm. Ngươi không phải vẫn nghĩ thoát khỏi xử nam thân phận a? Đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt a. Hơn nữa sẽ không bị Đào hoa kiếp phản phệ. Ngươi còn không hảo hảo nắm chắc. Nắm thảo, ngươi dứt khoát giết ta đi. Nàng kia mông lớn bảo đảm có thể ngồi chết ta. Coi như ngồi bất tử, chưa chừng cũng phải đem ta làm cái tinh tẫn nhân vong. Ta còn muốn sống thêm mấy năm a? Trương Dương khóe miệng giật một cái, đáp lại nói, đưa đến bên miệng thịt ngươi đều không ăn, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Hệ thống cười trêu chọc nói, móa. Ta chỉ ăn thịt tươi, không ăn thịt khô, mặt hàng này cho ngươi, ngươi có thể hạ được khẩu a? Chỉ là ngẫm lại ta đã cảm thấy buồn nôn. Phun, Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt xanh lét, trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển, sau đó ôm bồn cầu cuồng ói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục